là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, ngăn cơn sóng dữ canh. 3. Chết, cuối cùng một tiếng vang lên, Lý Dạ Huyền mở miệng như sấm nổ bên trong, mắt lỗ thủng bên trong hồn hỏa nhảy vọt, giơ lên trong tay băng thần cự thuẫn, cùng vô cực cự kiếm, thể nội bành trướng như biển hắc ám năng lượng, đều tràn vào đến băng thần cự thuẫn bên trong, nhiễm đến băng thần cự thuẫn từ hơi mờ màu băng lam, trở nên đen như mực. Đồng thời, Hyperion thần hỏa quấn quanh ở Lý Dạ Huyền vô cực cự kiếm bên trên, để ngân quang lập lòe cự kiếm, bốc cháy lên màu vàng kim nhạt tương đương hỏa diễm. Giết! Cronos hét lớn một tiếng, đồng dạng là hai tay tại trong mây đen quấy, cầm ra đáng sợ lôi đình, thẳng hướng Lý Dạ Huyền. Hai tôn đệ lục giai cấp cường giả lập tức chiến đến cùng một chỗ, giết thành một đoàn, tiếng oanh minh như là lôi đình nổ vang, và chạm ra khí lãng giống như là hải khiếu bộc phát. Lý Dạ Huyền dưới chân dâng lên đen thui đám mây, khổng lồ màu đen khung xương thân thể, một con cốt chảo dẫn theo quấn quanh kim sắc thần hỏa cự kiếm. Một con cốt chảo giơ lên đen như mực băng thuẫn, đón lấy Cronos. Cronos mặc dù chỉ còn lại nửa bên thân thể, nhưng là thực lực vẫn kinh khủng. Dù sao cũng là đã từng đời thứ hai thần vương, thủ đoạn kinh người, hô hấp vì lôi, bật hơi là gió, phiên vân phúc vũ, nắm giữ lôi đình. Cronos đôi thủ trưởng nắm màu lam lôi đình trường mâu, cùng Lý Dạ Huyền giết tới cùng một chỗ, lôi đình trường mâu chọc vào băng thần cự thuẫn bên trên, bắn ra ngàn vạn đảo vạn vẹo lôi xa. Lý Dạ Huyền một tay vô cực cự kiếm chém về phía Cronos đầu lâu, Cronos đưa tay ngăn cản, lưỡi kiếm tại Cronos trên cánh tay vạch ra vết thương đáng sợ, đồng thời thần hỏa tại thiêu đốt vết thương. Trận chiến đấu này đánh cho long trời lở đất, và chạm ra dư kình cào đến đại dương mênh mông hải khiếu ngập trời, bức bách đám người không ngừng rút lui, cuối cùng rời xa cái kia phiến hải vực. Chỉ hy vọng cái kia bộ xương màu đen ca có thể thuận lợi đánh bại Cronos. Mạch Tuyết Tình sắc mặt tái nhợt, thể nội năng lượng khô cạn, miễn cưỡng đem dưới chân nước biển đông thành khối băng, sau đó đứng ở khối băng bên trên. Tình Nhi tỷ tỷ, người kia cũng không phải cái gì khô lâu ca. Mộc Linh Sương tìm tới, đứng tại Mạch Tuyết Tình bên người, đúng lúc nghe thấy Mạch Tuyết Tình cầu nguyện, một mặt im lặng nói: "Ô, Sương Nhi, ngươi nhận ra bộ xương này ca?" Mạch Tuyết Tình tò mò hỏi: "Bộ xương màu đen ca cho thấy đệ lục giai cấp thực lực. Nếu như tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, tất nhiên là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mộc Linh Sương nhận biết khả năng không lớn mới đúng. Cái gì khô lâu ca a? Kia là Lý Dạ Huyền nha." Mộc Linh Sương lật ra một cái liếc mắt nói: "Lý Dạ Huyền, hắn làm sao đến biến thành bộ dáng này a?" Mạch Tuyết Tình lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp, không dám tin kinh hô ra: "Dưới chân khối băng kém chút dẫm lật ra, nếu như không phải Mộc Linh Sương tay mắt lanh lẹ đỡ Mạch Tuyết Tình, nàng sợ là muốn rơi vào trong biển. Ta cũng không biết Dạ Huyền vì sao lại biến thành như thế bộ dáng." Mộc Linh Sương lắc đầu, nàng nhìn thấy Lý Dạ Huyền đeo lên một cái cổ quái mà quỷ dị vương miện khô lâu, nhưng không xác định Lý Dạ Huyền biến hóa phải chăng cùng vương miện khô lâu có quan hệ. Nếu như là vậy, cái này đỉnh vương miện khô lâu thật sự là quá kinh người, chỉ sợ so Arthur vương giả chi kiếm còn muốn không tầm thường. Nếu không còn có cái gì bí bảo có thể để cho người ta từ đệ tứ giai cấp một đoạn tăng lên tới đệ lục giai cấp trình độ? Mộc Linh Sương làm sao biết, trừ bỏ vương miện khô lâu tác dụng bên ngoài, còn có Lý Dạ Huyền thôn phệ Hyperion Titan tinh hạch, cũng là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Không trung đại chiến hừng hực khí thế, Lý Dạ Huyền mặc dù khuyết thiếu đệ lục giai cấp chiến đấu thủ đoạn, nhưng là bằng vào mạch tuyết tình đám người tương trợ, còn có Hyperion thần hỏa, vương miện khô lâu hắc ám năng lượng, đến cũng cùng còn lại nửa người trên Kronos, chiến tái tương xứng, ghê tởm a, kẻ như run rế, cũng nhìn ngăn cản ta tiến lên, chính là đáng chết, đáng chết. Kronos phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, há mồm phun ra một đạo thô to lôi quang trụ, kích xạ mà đi. Lý Dạ Huyền lấy hắc ám năng lượng cường hóa băng thần cự thuẫn ngăn cản, bày ra nhất định góc độ, để lôi quang trụ chiết xạ ra đi, chọc vào mây xanh, tử vong thở dài. Lý Dạ Huyền đối Kronos một chỉ, một đạo đen nhánh vô cùng triều tịch gợn sóng, từ đỉnh đầu hắn vương miện khô lâu bên trên khuếch tán ra đến, cấp tốc bao trùm hơn phân nửa hải vực trên không, đem Kronos cũng nuốt sống đi vào. Đây là chân thần lực lượng. Không, không muốn. Trong bóng tối, truyền ra Kronos tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm. Lý Dạ Huyền tiêu hao thể nội mạng người khác bản nguyên, thi triển ra vương miện khô lâu cố hữu kỹ năng, cuối cùng đem Kronos suy yếu tới cực điểm. Lúc trước Hyperion cũng là không nhỏ tâm ăn Lý Dạ Huyền tử vong thở dài, giống như là tăng thêm suy yếu bắp, bị Lý Dạ Huyền đánh bại, thủy triều màu đen bao phủ mà qua. Kronos xuất hiện lần nữa, cả người giống như là già yếu hơn vạn tuổi, nếp nhăn trên mặt rất được có thể kẹp chết con muỗi. Giết, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, giơ lên quấn quanh thần hỏa vô cực cự kiếm, giết tới, không nên coi thường ta. Kronos không cam lòng giống to, lần nữa cùng Lý Dạ Huyền đại chiến đến cùng một chỗ, không ngừng va chạm ra kinh khủng hủy diệt năng lượng, trên không trung giống như là cực điểm ánh sáng óng ánh đoàn, không ngừng bùng lên, cầu hoa tươi. Mặc dù ta bị quỷ dị hắc ám năng lượng suy yếu, nhưng là ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ cách, có đúng không? Vậy ta hôm nay liền đồ thần cho ngươi xem. Vĩ ngạn Lý Dạ Huyền cùng cường đại Kronos ở trên không trung đại chiến, hai tôn thần chiến đấu, khác phía dưới hải vực đám người, tâm hướng thần trì lại sợ hãi kính sợ. Xoát, Lý Dạ Huyền đem vô cực cự kiếm nghiêng gọt đi lên, chặt đứt Kronos trên lồng ngực một đầu tổn thương tuyến, máu tươi 300 mét. Kronos một cái lôi đình trường mâu đâm tới, xuyên thấu Lý Dạ Huyền xương sườn, kém chút đem Lý Dạ Huyền chống lên. Lý Dạ Huyền lại lấy băng thần cự thuẫn hướng về phía trước đỉnh đi, đụng đến một tiếng, phá tan Kronos. Chiến đến gay cấn, Lý Dạ Huyền bộ xương màu đen khung xương thân thể cũng là vết thương chồng chất, xương cốt bên trên dày đặc vết rách, thậm chí có trực tiếp gãy mất. Kronos cũng không khá hơn chút nào, mặc dù là người khổng lồ Titan thân thể, sau cự long cũng chỉ mạnh không yếu, nhưng là Lý Dạ Huyền có được Lilith Anna cùng hưởng trực tử ma nhãn, có thể nhìn thấu Kronos vết thương trên người tuyến. Lý Dạ Huyền mỗi lần công kích rơi vào Kronos tổn thương tuyến bên trên, mới có thể khiến cho Kronos bị thương. Chỉ bằng vào Lý Dạ Huyền lực lượng một người, mặc dù có vương miện khô lâu cùng Hyperion, cũng không phải là đối thủ của Kronos. Nhưng có chúng nhân chi lực gia trì về sau, Lý Dạ Huyền liền có được ngăn cơn sóng dữ, phù du lay đại thụ đồ thần chi lực. Khô lâu ca, chúng ta tới giúp ngươi. Alexander, cao ngất, Lilith, Anna, mạch tuyết tình đám người, nghỉ ngơi tốt về sau, lần nữa lao đến, bọn hắn muốn cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ, hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. Trói buộc, Lilith, Anna hai mắt đổ máu, sắp đạt đến phụ tải cực hạn, nhưng vẫn thúc giục ngũ trọng ma pháp trận văn, Động lực nghiêng tại Cronos cánh tay trái, hết sức trói buộc chặt Cronos động tác, dù là một giây đồng hồ cũng tốt. Dừng lại cho ta, Alexander người khoác chiến thần áo giáp, bao lại Cronos tay phải một ngón tay, muốn ngăn cản Cronos động tác, cho dù là đình trệ một cái chớp mắt, độ không tuyệt đối, mạch tuyết tình điều động thật vất vả khôi phục nửa điểm năng lượng. Hướng về phía Cronos một chỉ, một cỗ cực hàn chi lực, bao phủ Cronos, đem hắn thân thể, đông lạnh thành một khối to lớn tảng băng. Khô lâu ca, nhanh lên động thủ, chúng ta nhịn không được bao lâu thời gian. Giết hắn, mang bọn ta đồ thần. Giết, Alexander, dư đồ, cao ngất đám người giống to, sát khí ngút trời mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.